Chương 628, không thể địch nổi, hạ. Chiêu này hổ chi dự, tụ hợp ta tám thành công lực, phối hợp đỉnh tiêm hạ phẩm linh binh vân hổ côn, lực sát thương thắng qua ta trước đó một kích toàn lực, thế mà bị hắn dễ dàng như thế phá hết. Vân hổ tôn giả không nghĩ tới bằng chiêu thứ nhất liền cầm xuống Thạch Tiểu Nhạc, nhưng ít ra cũng có thể làm cho đối phương như lâm đại địch, đo ra hắn chân chính danh giới cuối cùng, nhưng mà tựa hồ hết thảy đều hướng mặt trái phương hướng phát triển. Đánh cho hắn trở tay không kịp. Địa hổ thâu tâm, đi chết đi mặt mày méo mó, một cỗ cương khí từ vân hổ tôn giả hai tay tràn vào vân hổ côn, ong long rung động vang bên trong, vân hổ côn mặt ngoài ẩn ẩn xuất hiện một đầu dẹp hình dữ tợn lão hổ, nó răng sắc nhọn sâm bạch, hung ác khó lường. Theo vân hổ tôn giả một côn vung mạnh ra, cao 20 trượng dữ tợn lão hổ siêu địa dâng lên, song chảo trứng ra y 3 mét, tương tự mũi nhọn, đỉnh chóp vị trí so tú hoa châm nhỏ hơn. Đem những nơi đi qua kéo ra phiến phiến hư không vết rách, phảng phất một khối cự bố bị xé nát. Phàm là trông thấy một màn này, đám người đều từ trong đáy lòng sinh ra hàn ý, Thạch Tiểu Nhạc hậu phương mấy trăm mét người giang hồ, càng là vô ý thức kêu to lên, nhưng hắn nhóm lại không cách nào né tránh, bởi vì hư không lại bị đầu kia giữ tận cự hổ cầm giữ, duy nhất có thể làm chính là nhắm mắt đối đai chết. Một chiêu này, tuyệt đối có thể so với tôn giả bảng 5 vị trí đầu tồn tại. Lam Hải Thần hít sâu một hơi. Nếu như tôn giả trên bảng cao thủ vô địch, nhằm vào là Phi Mã Vương triều cái khác tôn giả, đại biểu một loại trên thực lực không có thế ngang hàng, như vậy năm vị trí đầu tồn tại, nhằm vào thì là cái khác tôn giả bảng cao thủ. Bọn hắn đối mặt vô địch tôn giả, đồng dạng vô địch. Nói cách khác, chỉ có 5 người kia, mới thật sự là trên ý nghĩa vô địch tôn giả, trừ ra lẫn nhau, không quản đối mặt Phi Mã Vương triều bất luận kẻ nào. Chỉ cần là tôn giả cấp độ, đều là vô địch. Về phần 5 người ở giữa bài danh, là thần cơ thư viện căn cứ bọn hắn chiến tích nhiều ít bài xuất. Liên thần cơ thư viện mình đều nói rõ, 5 người này thực lực đại trí tại sản sản với nhau. Ai mạnh ai yếu, còn phải xem riêng phần mi nhờ lâm tràng phát huy. Đương nhiên, nơi này muốn ngoài định mức sách một điểm, vô địch tại tôn giả cấp độ, không có nghĩa là vô địch tại thần quan cảnh phía dưới. Bởi vì tại tôn giả cùng thần quan cảnh ở giữa, còn có một loại ngụy thần quan cảnh cao thủ tồn tại, chỉ hơn hết loại người này cực kỳ thưa thớt, cơ hồ so tôn giả, so thần quan cảnh lục địa thần tiên còn ít hơn nhiều, lại bởi vì đặc thù nguyên nhân, cho nên chưa xếp ở va ho tôn giả bảng. Lam Hải Thần đã từng thấy qua 5 vị vô địch tôn giả bên trong một người, biết rõ vân hổ tôn giả giờ phút này lực công kích, đã đạt đến người kia lúc ấy tiêu chuẩn. Không biết vị này áo xanh thiếu niên hội ứng đối ra sao suy nghĩ trong nháy mắt sẽ qua, Lam Hải Thần nhìn về phía Thạch Tiểu Nhạc, sau một khắc, hô hấp đống nhiên dồn dập lên. Lực công kích xác thực cường đại, hơn hết vì truy cầu cường đại, lại từ bỏ mây chi chân ý căn bản. Mắt thấy cự hổ đánh tới, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là bình tĩnh tự nhiên, thậm chí trong lòng còn đang âm thầm phân tích vân hổ tôn giả một chiêu này ưu khuyết. Nhất định phải hiểu rõ một chút, mây chi chân ý đặc điểm. Tuyệt đối không phải lực sát thương, mà là biến hóa cùng quấy nhiêu tính. Dựa vào vân hổ côn, vân hổ tôn giả xác thực đem lực công kích tăng lên một đoạn, nhưng lại bị đè nén mây chi chân ý đặc điểm, dẫn đến một chiêu này chân ý tuyệt học, con ở thìa u rất nhiều hoàn mỹ. Dĩ giật đái lao kiếm thế duy trì tại trí cao điểm, Thạch Tiểu Nhạc vẫn là tay trái huy kiếm, kiếm khí dựng thẳng cắt mà qua, sử xuất bất tử kiếm pháp bên trong chiêu thứ 5. Suy suy suy một mảnh bạc kiếm khí màu xám chỗ cấu thành hải dương, đem thiên hổ vòng vây ở trung tâm. Thiên hổ kịch liệt vung chảo, đem kiếm khí xóa đi một mảnh lại một mảnh. Nhưng kiếm khí lại giống như là vô cùng vô tận, nhiều vô số kể loạn châm, trước một khắc vừa bị đánh tan, sau một khắc lại điên cuồng bắn trụm nhập thiên hổ trong cơ thể. Trong nháy mắt, khí thế như hồng thiên hổ gào lên thê thảm, trực tiếp bị màu xám bạc kiếm hải hủy diệt. Phong ngự kiếm chiêu dĩ giật đái lao về sau, là công kích kiếm chiêu dĩ sinh nhập diệt, dựa vào sinh tử nhị khí, Thạch Tiểu Nhạc ở giữa không cho khe hở, tuyệt chiêu liên phát, tốc độ nhanh đến siêu việt mọi người tại đây tưởng tượng. Suy một đạo thập tự kiếm mang xuyên qua hư không, ngang kiếm khí là màu trắng, dựng thẳng hướng kiếm khí là màu đen. Vân hổ tôn giả cấp tốc lui lại, đối đái phát giác không kịp lúc, trong lúc vội vã cưỡng đề bảy thành công lực, một gậy đập ầm ầm hướng thập tự kiếm mang. Nao có thế đoa nở đửa cờ thập tự kiếm mang dị thường quỷ dị, kiếm khí màu trắng có chút núp nhích, giống như là đang hấp thụ năng lượng nào đó, mà kiếm khí màu đen lại mang theo ăn mòn khí tức, đem hắn cương khi đều tan rã hơn phân nửa. Tốt tại như vậy một ngăn cản, Vân Hổ Tôn giả có cơ hội thở dốc, lập tức thi triển ra thân pháp Vân Hổ Thập Tam Biến, vòng quanh Thạch Tiểu Nhạc không ngừng sử xuất chân ý tuyệt học, trong miệng phát ra như dã thú gầm thét, giống như điên đỉnh. Không biết ta bây giờ thực lực, tại tôn giả bên trong thuộc về cái gì cấp độ. Hai chân đứng tại chỗ bất động, Thạch Tiểu Nhạc liên tục huy kiếm. Hắn bây giờ thực lực quá mạnh. Đi qua bị giới hạn thiên kiếm cảnh giới, hắn kiếm thuật không cách nào toàn diện phát huy, mà kiếm thuật không cách nào phát huy, lại hội gián tiếp trở ngại kỹ xảo chiến đấu phát huy, cuối cùng ma diệt tinh thần lực phương diện ưu thế. Một khi đem thiên kiếm tăng lên tới đỉnh phong, triệt để giải phóng Thạch Tiểu Nhạc các đại ưu thế, đừng nhìn mỗi một hạng tăng lên tựa hồ không nhiều, nhưng tổng hợp, liền là ngày đêm khác biệt. Nắm đúng Vân Hổ Tôn giả danh giới cuối cùng, Thạch Tiểu Nhạc không có lãng phí thời gian nữa. Không thấy hắn như thế nào di động, nhưng là toàn bộ trên biển mây đều là hắn bóng dáng, rất gần cùng Vân Hổ Tôn giả như thế nhiều. Ngay sau đó, hai người bóng dáng lại thành đôi biến mất, từng mảnh xóa đi, cuối cùng chỉ còn lại có lẫn nhau chân thân. Thiên hổ lực hồn, chết cho ta Vân Hổ Tôn giả một côn nện xuống, long trời lở đất tiếng hổ gầm phảng phất chân thực tồn tại, hai đạo to lớn chảo ảnh, bám vào tại côn mang phía trên, vào đầu hướng Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu đánh tới. Một cái di giật đái lao vừa mới sử xuất, tiêu hao côn mang hơn phân nửa lực lượng, ngay sau đó, Thạch Tiểu Nhạc xuất liên tục 5 kiếm. Trước hai kiếm đánh tan chảo ảnh, ở giữa hai kiếm đánh bay Vân Hổ côn, thứ 5 kiếm đâm trúng Vân Hổ Tôn giả cánh tay phải, cổ tay vặn mẹo, cái sau cánh tay phải hình như bánh qua trèo, ken két âm thanh bên trong, xương cốt đứt gãy, huyết vụ bắn tung tóe. Còn không động thủ cho ta Vân Hổ Tôn giả tê tiếng giống giận, sắc mặt trắng bệnh. Huyền âm thần chỉ độc bá thần quyền long hình bạo huyền thủy chi giới hồng diệp chi kiếm chu vi, một đạo màu xám trắng chỉ mang đột ngột xuất hiện, đem thiên địa chiếu thành cùng màu, hung hăng đánh về phía Thạch Tiểu Nhạc. Cùng một thời gian, đỉnh đầu hắn rơi xuống một cái bá khí vô song quyền ảnh, phía bên phải là một đạo bàng bạc hình rồng côn mang, bên trái là từng mảnh như nước gợn nặng nề gợn sóng, hậu phương thì là một đạo đỏ lá kiếm khí. Nguyên lai cùng Thạch Tiểu Nhạc lúc giao thủ, Vân Hổ Tôn giả biết do không địch lại, không lo được mất mặt, âm thầm truyền âm cho mặt khác mấy vị vô địch tôn giả, muốn bọn hắn hiệp trợ mình. Bởi vậy gặp Thạch Tiểu Nhạc liên phát hai chiêu về sau, sớm đã vận sức chờ phát động ngũ đại vô địch tôn giả, lập tức cùng nhau tiến lên, phát ra bọn hắn đời này mạnh nhất thế công. Thậm chí, càng hậu phương rất nhiều long quan cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng đang xúc thế, tại người hưu tâm chỉ huy dưới, chỉ chờ năm đại tôn giả phát ra đợt thứ nhất, lập tức phát ra đợt thứ hai, không cho Thạch Tiểu Nhạc mảy may thở dốc cơ hội. Lần này phối hợp, có thể nói tàn nhẫn kiên quyết, ngoài dự liệu, những người giang hồ kia đương nhiên không hy vọng Thạch Tiểu Nhạc chết, nhưng muốn nhắc nhở hoặc là cứu viện cũng không kịp. Không biết lượng sức, Thạch Tiểu Nhạc sớm đem hết thể nhìn ở trong mắt, bằng Vân Hổ Tôn giả, còn chưa đủ lấy để hắn hết sức chăm chú. Thiên kiếm cảnh giới tùy ý thôi động dưới, một cỗ to lớn vô biên kiếm khí, từ trên người Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên bộc phát. Đông đảo chính đang xúc thế long quan cảnh đỉnh phong cao thủ, chỉ cảm thấy đỉnh đầu treo lấy một thanh tuyệt thế lợi kiếm, tùy thời đều hội đánh xuống, sợ đến bọn hắn cương khí đại loạn, sắp phát ra chiêu thức chết từ trong trứng nước. Cùng một thời gian, Thạch Tiểu Nhạc xuất kiếm. Vừa rồi năm kiếm, chỉ là bình thường nhất kiếm chiêu, căn bản không có tiêu hao hắn bao nhiêu cương khí, thân thể xoay tròn, một vòng kiếm khí xung ra, hướng ra ngoài phúc tán thành một cái màu xanh mâm tròn. Kiếm chiêu, phong sát. Nhờ vào kiếm cảnh tăng lên, một chiêu này không còn là đơn giản đơn nhất sát chiêu, càng có thể tiến hành phạm vi lớn quần công. Suy suy suy suy suy suy. Sáu đạo cắt chém âm thanh, lần lượt vang lên. Hồng Diệp kiếm tôn thực lực yếu nhất, trước tiên thi thể tách rời. Vị thứ hai là Âm Cực tôn giả, bởi vì hắn khoảng cách quá gần, cánh tay còn chưa duỗi thẳng, chỉ mang uy lực còn chưa đạt tới lớn nhất, nửa người trên cùng nửa người dưới đã dịch ra. Vị thứ ba là Bá Thiên tôn giả, vị thứ tư là Long Côn tôn giả. Huyền Thủy tôn giả thực lực không tính rất mạnh, nhưng lực phòng ngự cường đại nhất, đáng tiếc hắn dựa vào thành danh Huyền Thủy chi giới, so ra kém phong sát tốc độ kiếm khí. Một chùm kiếm khí từ khe hở xuyên qua, đem hắn nghiêng cắt thành hai nửa. Vân Hổ Tôn giả thực lực đến cùng mạnh nhất, tăng thêm phong sát biến thành phạm vi lớn tuyệt chiêu về sau, uy lực phân tán, thời khắc mấu chốt, bị hắn mượn nhờ Vân Hổ Thập Tam biến tránh đi, nhưng cũng bị tức mất cả một đầu vai phải, huyết tương phun ra ngoài. Trong khoảnh khắc, vây công Thạch Tiểu Nhạc sáu đại cao thủ, năm chết một thương nặng. Tại Thạch Tiểu Nhạc chân ý kiếm chiêu trước mặt, cái gì vô địch tôn giả, cái gì liên thủ vây công, hết thể cũng chỉ là trò cười, như bã đậu không chịu nổi một kích. Mất đi một vai Vân Hổ tôn giả không kịp gọi, quay đầu bỏ mạng liền chạy, chỉ hận cha mẹ ít sinh một hai cánh. Nhưng là theo Thạch Tiểu Nhạc huy kiếm vạch một cái, hắn trên cổ đầu người quay tròn vọt lên, bước còn lại 5 người vết xe đổ. Hết thể tan thành mây khói. Vân Hổ tôn giả chờ 6 người, từng cái thực lực thông thiên, tại Nam Hải được hưởng uy danh hiển hách. Nhất là Vân Hổ tôn giả, càng là thứ nhất cấp bậc vô địch tôn giả, rất nhiều người nói, hắn có cơ hội đứng vào Thiên Châu tôn giả bảng vị trí thứ 10. Chỉ có như vậy 6 người, hôm nay bị người tập thể gạt bỏ. Mà gạt bỏ bọn hắn người, từ đầu đến cuối đều là bình tĩnh như vậy, ôn hòa thông dong, phong khinh vân đạm, giống như không uổng phí một phân lực khí yên tĩnh. Chết bình thường yên tĩnh. Giờ phút này trên mặt biển, không dưới 10 vạn người, nhưng là không có người nói chuyện, tính đến đều có thể nghe được gió nhẹ quét cùng nước biển chảy xuôi thanh âm. Rung động hai chữ, đã không đủ để hình dung tâm tình mọi người, hẳn là dùng kinh hãi càng thêm phù hợp. Chết rồi, chết hết. Bị hắn một kiếm giết sạch Hải Kình Liên Minh bang chúng run rẩy bờ môi, không thể tin được, không thể tiếp nhận. Cái kia tóc mai điểm bạc áo xanh người trẻ tuổi, ngay từ đầu rõ ràng muốn dàn xếp ổn thỏa, tránh cho xung đột, mà điều này cũng làm cho Vân Hổ tôn giả bọn người ngộ phán tình thế, mắc thêm lỗi lầm nữa. Thẳng đến đối phương rút kiếm ra khỏi vỏ, tất cả người mới biết, hắn ôn hòa, hắn nhượng bộ, chỉ là lừa gạt địch nhân ngụy trang, chân chính hắn, như lợi kiếm trong tay lăng lệ. Ra khỏi vỏ tức giết người, một kích tất trúng, kiếm không chảy máu. Kẻ này, khi tờ hờ tờ la lam mố cuộc đời thấy, đáng sợ nhất, sâu không lường được nhất người. Lam Hải Thần nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái. Hắn cho tới bây giờ không tưởng tượng nổi, một cái long quan cảnh võ giả, có thể có được bực này kinh thế hai tục, gần như nghiền ép tất cả cùng cảnh người thực lực. Cho dù là tôn giả bảng bài danh 5 vị trí đầu tồn tại, vậy không có khả năng làm được. Người này Trúc Đông Thanh toàn thân run rẩy, đó là một loại gần như run rẩy khẩn trương cùng hưng phấn. Thạch Tiểu Nhạc thực lực để hắn bội phục, kinh sợ, nhưng càng nhiều là hướng về, hắn không biết đây có phải hay không là lòng quan cảnh võ giả cực hạn, nhưng hắn hội hướng cái phương hướng Na Uy cố gắng, dù là nỗ lực hết thảy. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.